cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 825. Tiên ông, Triệu Tứ Hải chắp tay nói. Phủ thiên sư bắt Lý Dục Thần, chưa chắc có thể địch được. Tiên ông có thể ra tay giúp họ, thiết nghĩ phủ thiên sư đó cũng sẽ cảm kích tiên ông. Thiệu cư ông hài lòng gật đầu, lấy cây gậy từ trên vai Triệu Thần Dương xuống, nói. Vẫn là ông biết nói chuyện. Nói xong, bóng người vút đi, biến mất trước mặt bọn họ. Bố con nhà họ Triệu đứng ở đó, hồi lâu không dám nói gì. Triệu Tứ Hải chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Mời Ngô Hiền đến, bây giờ Thiệu cư ông nghiễm nhiên coi nhà họ Triệu là nhà của ông ta. Trong lòng Triệu Tứ Hải rất mâu thuẫn. Ông ta vừa hy vọng Thiệu cư ông diệt trừ Lý Dục Thần, như vậy ông ta có thể thay thế nhà họ Lâm trở thành đệ nhất thế gia thành phố Hòa thực sự. Tuy nhiên, ông ta lại ngầm có kỳ vọng ngược lại, hy vọng Lý Dục Thần xử lý luôn Thiệu cư ông. Có Lý Dục Thần, cùng lắm để nhà họ Lâm đè đầu. Nhưng có Thiệu cư ông, lúc nào cũng có thể diệt luôn tộc nhà họ Triệu. Ông ta bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối, nhìn sang Triệu Thần Dương bên cạnh, mới phát hiện con trai của mình lại sợ đến tè ra quần. Ngoài cổng Sơn Trang Bắc Khê bỗng có rất nhiều người đến. Đám người này vô cùng kỳ lạ, có đạo sĩ, có hòa thượng, cũng có võ giả ăn mặc đồ luyện công. Bảo vệ còn nghĩ là đến cưỡng ép hóa duyên. Chuyện này không phải chưa từng có. Một vài người ăn mặc thành hòa thượng hoặc đạo sĩ, nói mình là người của cung của núi nào đó. Vì núi gặp hỏa hoạn cháy cung quan, cần phải xây dựng lại chùa chiền, đến hóa duyên. Hoặc dứt khoát lấy luôn các tên nổi tiếng như núi Phổ Đà, núi Cửu Hoa, núi Võ Đăng, nói là người xuất gia ở đó, đi qua bảo địa đến kết thiện duyên, đưa ra miếng bùa Phật hoặc là những thứ như bùa hộ thân, bảo anh ta bỏ tiền ra mua. Người giàu có gặp tình huống này, chỉ cần không phải loại giả đến phi lý, thường sẽ cho một ít, gặp phải người biết ăn nói biết về đạo, không chừng còn mời vào. Nhưng những nhà giàu hộ lớn, thông thường bảo vệ sẽ ngăn lại. Người hóa duyên muốn gặp được gia chủ cũng rất khó. Nếu không ngăn được, thì là bảo vệ thất trách, có lẽ gia chủ sẽ không trách tội, nhưng quản gia và quản lý bảo vệ không phải là người tốt gì. Huống hồ, giống như hôm nay, tăng nhân đạo sĩ người thường cùng đến, bảo vệ chưa từng thấy. Bảo vệ đuổi đi, đám tăng đạo đó càng khí thế hùng hồ. Xem, quả nhiên không phải nhà tốt đẹp gì, ngay cả bảo vệ cũng hung dữ như vậy. Đừng phí lời với hắn, xông vào bắt người. Có người đẩy bảo vệ ra, một đám người khí thế hừng hực xông vào. Lâm Thiền Minh được báo, dẫn người ra ngăn cản. Nhìn thấy người dẫn đầu là Trương Đạo Viễn của Thiên Tinh Quan, bất giác ngẩn người, hỏi. Thì ra là Trương Đạo Trường, có chuyện gì vậy? Cách Trương,